Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 762, chương 248, Huân Nhi nguy hiểm. Chiến đấu vang dội, có lẽ là vực ngoại yêu ma không có đầu óc, phái tới điều tra đấu tông cấp bậc yêu ma nhóm còn không có điều tra bao lâu, liền đột nhiên hung tính quá độ, tàn sát hàng loạt dân trong thành diệt quốc, làm cho đấu khí đại lục nam bộ nào đó đế quốc biến thành một cái biển máu. Ở vào bình chướng xuống vệ tinh, ngay đầu tiên đem quay chụp đến hình ảnh truyền lại cho viễn cổ bát tộc. Mấy tộc tộc trưởng ngồi chung một chỗ, đối trước mắt truyền tới hình ảnh không có tình cảm chút nào ba động. Đấu tôn cấp bậc phát yêu ma ở trong mắt bọn họ không đáng giá nhắc tới, nhưng đối phương tới bao nhiêu, tầng chót chiến lược như thế nào, đấu đế có thể đơn giản giết chết, vẫn là khổ chiến, những thứ này đều khốn nhiễu mỗi một người đang ngồi, ngay cả cổ tố cẩm chính mình cũng vô pháp biết được vực ngoại yêu ma đến cùng tới bao nhiêu. Hiện nay, ngoại trừ bình chướng dưới chân không mang quân dụng vệ tinh, bọn họ không còn cách nào thu được vực ngoại quân địch tin tức. Cổ Mặc Nhi còn chưa có trở lại sao? Tiêu Viêm hỏi một câu. Cổ Tố Cẩm lắc đầu. Có thể đột phá lúc gặp phải cái gì khốn cảnh a? Ta để cho nàng đi trước bình chướng mặt trái tiến hành đột phá, vực ngoại yêu ma cũng sẽ không phát hiện nàng. Tiêu Viêm gật đầu. Không có ở ngôn ngữ. Ta đề nghị phái bán thánh đi vào thăm dò. Tán thành, tán thành, chấm chấm. Hồn Thiên Đế thấy mọi người đồng ý, lạnh rên một tiếng, nói, trực tiếp một cái tát đem bọn họ toàn diệt không được sao? Tới bao nhiêu giết bấy nhiêu chính là đấu khí đại lục, nhưng là sân nhà của chúng ta. Cổ Tố Cẩm ánh mắt lạnh như băng quét tới. Hồn Thiên Đế liếc qua đầu đi, nhỏ giọng nói, tán thành, đấu khí đại lục vực ngoại yêu ma nhóm vẫn còn ở liên tục không ngừng hướng vị diện bình chướng chu vi tiến quân. Một tên trong đó đấu đế cấp bậc vực ngoại yêu ma đúng bình chướng cảm thấy rất hứng thú. Ở chúng nó cướp đoạt trong đại lục, đây là đệ nhất tọa có tự bảo vệ mình ý thức đại lục. Tin tức truyền đến, phái tiến nhập đấu khí đại lục yêu ma tiểu đội bị toàn diệt. Hai gã đấu đế cấp bậc yêu ma không thèm để ý chút nào. Thậm chí còn trong lúc nói cười, nghe nói dị ma tộc tên tiểu tử kia bị phong ấn ở một tòa khác đại lục tường kép chung. Chờ chúng ta xử lý xong khối đại lục này, có muốn hay không đi trợ giúp nó? Được xưng dị ma hoàng tiểu tử kia sao? Nó thực lực bây giờ có thể cùng chúng ta không sai biệt lắm. Sợ rằng chỉ có cấp trên phái tới vị kia có thể đơn giản giết chết dị ma. Khối đại lục kia cách chúng ta quá gần. Không nói chuyện nhiều như vậy, ở phái một chi tiểu đội tìm kiếm, sau đó khởi xướng tổng tiến công. Ách, cái này có phải hay không quá nhanh? Binh quý thần tốc, đấu tôn cấp bậc yêu ma đi tới đấu khí trong đại lục bộ phận, bị áp chế gần nửa cái giai cấp thực lực. Nguyên bản ngũ tinh đấu tôn thực lực chỉ có thể phát huy ra nhất tinh đấu tôn tả hữu. Đến đây chấp hành nhiệm vụ bán thánh tiểu đội không gì sánh được ung dung. Tàn sát tựa như kết thúc trận chiến đấu này, bắt được một đầu chức vị tối cao yêu ma chuẩn bị thẩm vấn. Này hàng lại không nói tiếng nào đột nhiên tự bạo, không có cảm ứng được linh hồn tồn tại. Hiển nhiên, đối phương tự bạo sạch sẽ, không có chút nào sống lại khả năng. Mấy vị bán thánh quỷ dị trầm mặc xuống. Đừng nói đấu khí đại lục phổ thông đấu tôn, ngay cả bọn họ cũng không có loại dũng khí này. Nếu như phía ngoài tên đều giống như đầu này yêu ma giống nhau, vậy bọn họ đến cùng gặp phải là một cái chủng tộc gì? Phía chân trời lần nữa hiện lên mấy đạo lưu quang. Chiến đấu duy trì trong nháy mắt, mấy vị bán thánh liền bị đấu thánh cấp bậc yêu ma bắt lại. Tự bạo, linh hồn bỏ trốn, lần nữa bị bắt, trong đó ba người tự bạo ngã xuống, người cuối cùng lại do dự, Chân không mang vệ tinh quân sự đem này tấm tràng cảnh chụp hình truyền lại đến mấy tộc tộc trưởng nơi đó. Cổ Tố Cẩm dựa vào ghế, mặt không chút thay đổi nói, tiểu Red Queen đã đoán đúng, cái kia bán thánh xảy ra bán chúng ta, quân đội của các ngươi chuẩn bị như thế nào? Mấy người khác nhao nhao phụ họa, biểu thị tất cả dựa theo Red Queen tổng chỉ huy chiến lược phương án tới. Cổ Tố Cẩm nhìn chằm chằm trên bàn hội nghị hình chiếu bản đồ hình ảnh. Linh giới cùng thuốc giới giấu ở vị diện tường kép chung. Nàng hy vọng hai cái này đại gia hỏa có thể bị thương nặng này hai đầu yêu ma. Cổ giới dòng chính khu sinh hoạt, Red Queen một lần nữa chế tạo hai cái tử hệ thống quăng vào linh. Thuốc hai giới, từ các nàng tới cụ thể an bài trợ giúp nhiệm vụ. Không gian tường kép trong pháo khẩu nhắm ngay Trung Châu mãng hoang cổ vực vị trí. Đó là các nàng an bài chiến trường. Yêu ma rất nhiều phủ xuống, chiến trận nhao nhao mở ra. Bởi vì tài nguyên hữu hạn, chiến trận chỉ an bài số ít khu vực. Rất nhanh, ngoại trừ Trung Châu, đấu khí đại lục tứ phương toàn bộ rơi vào trong khổ chiến. Yêu ma chất lượng cao thấp không đều, nhưng thấp nhất cũng có đấu hoàng thực lực. Phương hướng tứ diện đại lục đủ có đấu tôn, bán thánh một cấp bậc cường giả tọa chấn, nhưng là nhao nhao bị vướng víu vào yêu ma trong đại dương. Dùng trong cơ thể bàng bạc đấu khí, phát huy ra cuối cùng một tia nhiệt lượng thừa. Dân chúng bình thường căn bản không kịp đào tẩu, liền bị yêu ma tàn sát không còn. Khắp nơi đều là núi thây biển máu. Quân dụng vệ tinh truyền tới hình ảnh, làm cho hồn thiên đế cũng không khỏi nhíu mày. Không có mấy ngày nữa, Nam Bộ Đại Lục dẫn đầu tan vỡ, trở thành yêu ma chỗ vui chơi. Nhân loại ma thú bị tàn sát không còn, có chút bán thánh cấp bậc yêu ma đã bắt đầu tháo dỡ đại lục khối. Mãng hoang cổ vực chiến đấu nằm ở trạng thái giằng co, đối phương không có đấu đế cấp bậc tồn tại tiến nhập. Quỹ đạo pháo vẫn dừng lại ở đợi mệnh giai đoạn. Dựa theo loại này đấu pháp, các nàng rất nhanh sẽ bị tứ diện yêu ma vây quanh. Khi đó lại từ thiên ngoại phủ xuống thực lực cường hãn yêu ma, hậu quả khó mà lường được. Các tộc phái ra đấu thánh gấp rút tiếp viện đồ đạc Bắc Tam Phương. Huynh nhi, băng hoàng các nàng chịu đến Tiêu Viêm ủy thác, đi trước Tây Bắc Đại Lục cứu viện. Gia Mã Đế Quốc, Vân Lam Tông, Sơn Thể tìm không thấy, chỉ lưu lại Vĩ Đại Hố. Cũng nữa nhìn không thấy ngày xưa Gia Mã Đế Quốc Thái Thượng Hoàng uy phong. Vân Sơn chết trận, có lẽ là bởi vì trên người còn dính có một tia số mệnh. Nạp Lan Yên Nhiên cõng người bị thương nặng vân vận chạy tới xà nhân tộc trong đô thành. Nơi này đối với Nạp Lan Yên Nhiên mà nói, sớm đã quen việc dễ làm. Tuy là mặt mũi khó coi, nhưng dù sao cũng hơn bỏ mạng tốt. Tháp qua nhĩ đại sa mạc, tọa chấn lấy Viêm Đế hai vị ca ca, một người cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, một người khác vọt thẳng lên bán thánh cảnh. Lúc này đấu khí đại lục khí vận chi tử là Red Queen, mà Red Queen thích nhất cưỡi tiểu cửu màu chạy loạn khắp nơi. Tiểu cửu màu lại cùng Mỹ Đỗ Toa có liên quan. Đến lúc này lần thứ hai, Mỹ Đỗ Toa mặc dù không có nguyên thời gian tuyến thượng số mệnh nồng hậu, nhưng là bằng vào này cổ số mệnh lột vỏ thành cửu thải thôn thiên mãng. Một thân thực lực trùng kích đến rồi đấu thánh cảnh giới. Nàng lúc này chính là Tây Bắc Đại Lục người mạnh nhất, chặn lại vực ngoại yêu ma tuyệt đối chủ lực. Tại phía xa thiên xà phủ Thanh Lân cũng xuất lĩnh phủ chúng đi trước tháp qua nhĩ đại sa mạc. Các nàng tới gần Nam Bộ, yêu ma hung hãn, đã trở thành đấu thánh Thanh Lân một cây chẳng chống vững nhà. Chuẩn bị trốn hướng tháp qua nhĩ xây dựng phòng tuyến. Thường có yêu ma chỗ vui chơi Nam Bộ, cũng phát hiện Tây Bắc Đại Lục kỳ quặc, liên hợp Tây Bộ yêu ma, trắng trợn tấn công về phía tháp qua nhĩ đại sa mạc. Trong đó không thiếu khuyết đấu thánh cấp bậc yêu ma. song phương khổ chiến lúc, Huân Nhi cùng Băng Hoàng chạy tới, một lần hành động lui địch, tiêu diệt đối phương vài đấu thánh yêu ma, may mắn còn sống sót sinh linh nhận được tin tức, nhào nhào đi trước tháp qua nhĩ, cái này cũng tạo thành vực ngoại yêu ma có chút cường giả ánh mắt. Nhìn về phía chỗ này tài nguyên bần cùng nơi, ngày hôm sau, đấu đế cấp yêu ma phủ xuống, địa điểm cũng không phải sớm đã buông bẫy dập hoang mãng cổ khu vực, mà là xuất tẫn danh tiếng tháp qua nhĩ đại sa mạc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.